Tự cầm, chương 453, trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời trưởng sử vào đi. Trong thư phòng truyền đến thanh âm lười biếng của Úc Cần. Trưởng sử hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lời mới đây thế mà là vương gia nói. Vương gia sao có thể lấy lão gia trêu đùa chứ? Thật quá đáng. Gã sai vặt mở cửa. Trưởng sử trầm khuôn mặt đi vào. Úc Cần thấy trưởng sử tiến vào. Đặt quyển sách sang một bên. Lại cười nói. Trưởng sử tới tìm bổn vương có chuyện gì? Trưởng sử trước ngắm quyển sách đặt ở trong tầm tay Úc Cần một cái. Ho khan một tiếng mới hỏi. Vương gia đang đọc sách à, thân là trưởng sử. Nhiệm vụ quan trọng nhất có ba. Một là phụ đạo khuyên nhủ. Chỉnh đốn vương thất. Hai là xử lý sự vụ lễ nhạc. Thứ ba đó là đảm nhiệm giáo dục vương gia. Yến vương tuy rằng không nhỏ. Nhưng bởi vì từ nhỏ dưỡng ở ngoài cung. Trưởng sử luôn cảm thấy văn hóa tu dưỡng không cao. Cần đọc sách nhiều mới tốt. Thấy Yến vương ủ ở thư phòng đọc sách mà không phải ủ ở trong phòng vương phi Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Lão đầu tỏ vẻ thật vui mừng. Ừ, bổn vương rất thích đọc sách. Úc Cần đầy đầy bìa sách sang một bên. Trưởng sử cười nói. Vương gia có thể nghĩ vậy là tốt rồi. Lời còn chưa nói xong. Sách lộp bộp rớt xuống mặt đất. Vừa lúc lộ ra tên sách. 36 kế dỗ nương tử. Hốc mắt trưởng sử chừng đến muốn nứt ra. Đây là cái gì? Lão đầu run rẩy bộ râu. Chỉ vào sách trên mặt đất hỏi. Úc Cần bình tĩnh nhặt sách lên. Khép lại bìa sách. Vẻ mặt như không có việc gì. Bình thư. Âm điệu của trưởng sử trở nên cao vút. Bình thư. Ừ, vương gia. Mắt thần còn chưa có mờ. Đó rõ ràng. Rõ ràng chính là. Rõ ràng chính là. Lòng cảm thấy thẹn làm trưởng sử không có nói tiếp. Úc Cần phủi phủi cho bụi trên bìa sách. Vẻ mặt lo lắng. Bổn vương từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung. Rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Lẽ nào xem binh thư không thích hợp? Xem binh thư đương nhiên thích hợp. Úc Cần lập tức cắt ngang lời trưởng sử. Cười tủm tỉm nói. Nếu như vậy, trưởng sử cũng đừng lo lắng. Nói xem tới tìm bổn vương có chuyện gì đi. Thần tới tìm vương ra. Trưởng sử dừng một chút. Chờ phản ứng lại suýt nữa là mình bị lừa qua rồi. Vương ra, thần hiện tại cho rằng vấn đề đọc sách của ngài càng quan trọng hơn. Úc Cần khẽ nhếch lông mày lạnh lùng. Đọc sách có vấn đề gì? Xin vương gia nói rõ xem. 36 kế dỗ nương tử là cái thứ quỷ gì? Loại tên sách này lão đều nói không nên lời. Đứng đắn hơn phân nửa đời. Trưởng sử lúc này lòng tràn đầy bi phẫn. Úc Cần lại chẳng có gì ngượng ngùng. Nghiêm túc giải thích nói. Nếu bổn vương cùng vương phi sinh ra mâu thuẫn gì đó. Xem sách này có thể trợ giúp bổn vương hòa hoãn quan hệ với vương phi. Lẽ nào trưởng sử không muốn nhìn thấy bổn vương và vương phi vợ chồng hòa thuận? Đương nhiên không phải, Úc Cẩn nhàn nhạt nói. Nếu vậy, trưởng sử chớ có sốt ruột phát hỏa. Vẫn là nói xem tới tìm bổn vương có chuyện gì đi. Trưởng sử run râu nhất thời nghèo từ. Vương gia nói hình như cũng có đạo lý. Úc Cẩn vừa lòng cười. Trưởng sử nhà mình cũng không tệ lắm. Thần tới đây là muốn xin chỉ thị của vương gia về tăng sự của Nghi Ninh Hầu Phủ. Không đi, trưởng sử sừng sốt một chút. Kỳ quái, bình thường nhìn vương gia với vương phi ân ái như thế. Cữu mẫu vương phi qua đời thế mà không đi phúng viếng. Có điều thân phận vương gia không thể so với bình thường. Không đi cũng không nói gì được. Vậy thần liền chuẩn bị vương phi một mình nghi trình. Trường sử khom người. Chuẩn bị cáo lui. Ách, vương phi cũng không đi. Úc Cẩn nói như không có việc gì. Trường sử suýt nữa nhảy dựng lên. Vương phi không đi. Ừ, vương gia. Vương phi nếu không đi thì thật quá thất lễ. Người khác sẽ cảm thấy vương phủ chúng ta không có quy củ. Vương gia chính là có 6 huynh đệ lập phủ bên ngoài. Cũng mang ý nghĩa ngoại trừ lão gia còn có 6 vị trưởng sử. Lão cũng có áp lực cạnh tranh. Đối mặt với chủ tử vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng trưởng sử tràn đầy tuyệt vọng. Dãy dụa hỏi. Vương phi vì sao không đi? Úc Cẩn vốn định nói bởi vì vương phi không muốn. suy xét đến trưởng sử trung quy đã lớn tuổi. Vạn nhất không chịu đựng được kích thích có gì không hay xảy ra. Lại đổi một trưởng sử khác nói không chừng còn kém cỏi hơn. Đoạn sửa miệng, Vương Phi có chút không thoải mái. Trưởng sử cật lực khống chế xúc động muốn phất tay áo bỏ đi. Thần sao không nghe nói gì. Úc Cẩn Nhàn nhạt liếc trưởng sử một cái. Vương Phi không thoải mái. Còn phải bẩm báo với trưởng sử nữa à? Tất nhiên không phải. Nhưng, trưởng sử không cần nói nữa. Còn nói nữa bổn vương sẽ tức giận. Úc Cẩn phất ống tay áo một cái. Trưởng sử cắn răng nói. Thần cáo lui. Úc Cẩn khẽ gật đầu. Trưởng sử rời khỏi thư phòng. Đi trong gió thu lạnh run. Đầy cõi lòng còn bi thương hơn cả ngày thu lọt vào trong tầm mắt đều là lá vàng hơn. Lão đã có thể dự kiến được vương gia cứ tùy hứng như thế kiểu gì cũng có ngày sẽ bị ngự sử vạch tội. Thôi, vương gia là khúc gỗ mục. Tùy hắn đi thôi. Trưởng sử hờn dỗi nghĩ. Trở lại trong phòng một hơi rót hai ly trà mới coi như dễ chịu chút. Khôi phục lý trí lão đầu bắt đầu cân nhắc tìm từ thích hợp hồi âm cho nghi Ninh Hầu Phủ. Úc Cần có chút hối hận. Trưởng sử tuy rằng tuổi lớn. Nhưng giọng vẫn rất to. Chứng tỏ thân thể rất rắn chắc. Hẳn là không sợ chịu kích thích. Không nên nói A Tự không thoải mái. Úc Cần càng nghĩ càng chửi thầm. Vội vàng chạy về dục hợp uyển. A Sảo đang canh giữ ở ngoài cửa. Vương Phi đâu? Úc Cẩn vừa đi vừa hỏi. A Sảo do dự một chút. Bước chân Úc Cẩn hơi ngừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Vương Phi làm sao vậy? A Sảo cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Vương Phi có chút không thoải mái. Đang nghỉ ngơi. Úc Cẩn sắc mặt đại biến. Rốt cuộc không rảnh hỏi A Sảo tiếp. Trực tiếp đi vào trong thất. Khương Tự đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mái tóc đen bóng đẹp đẽ tùy ý xõa tung trên gối đầu uyên ương nghịch nước sắc thu hương. Khuôn mặt gối lên cánh tay dưới sự phụ trợ của tóc đen quả nhiên có vài phần tái nhợt. Úc Cẩn trong lòng căng thẳng. Bước xa đi qua nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng. Kêu, A Tự, Khương Tự chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt khẩn trương của đối phương nhất thời khiến nàng khôi phục thanh tỉnh. Làm sao vậy? Bởi vì ngủ trong chốc lát. Thanh âm mang theo giọng mũi. Úc Cẩn vừa nghe càng khẩn trương. Duỗi tay đặt lên trên trán Khương Tự. Khương Tự bị hành động của hắn làm cho sửng sốt. A Cẩn, chàng làm gì? Chạm đến da thịt hơi lạnh. Khiến Úc Cẩn thoáng an tâm. Thở phào nhẹ nhõm nói. Không nóng lên thì tốt. Nghe A Sảo nói nàng không thoải mái. Làm ta sợ nhảy dựng. Khương Tự nhất thời giờ khóc giờ cười. Dỗi nói. Chàng lúc sợ lúc giống. Ta còn tưởng rằng bên ngoài đã xảy ra đại sự gì. Vừa vào hoàng thất. Rất nhiều chuyện đã không còn là việc nhỏ nữa. Nhưng A Sảo nói nàng không thoải mái. Sắc mặt Úc Cẩn vẫn khó coi như cũ. Khương Tự mím mím môi. Biểu tình có vài phần khác thường. Úc Cẩn ảo não vỗ vỗ mặt. Đều do ta không nên nói bậy. Chàng nói cái gì? Khương Tự hỏi. Trưởng sử hỏi về tăng sự của nghi Ninh Hầu Phủ. Ta nói nàng không thoải mái. Không đi. Úc Cẩn càng nói càng hối hận. Không nghĩ tới nàng thật sự không thoải mái. Đều do ta. Khương Tự nâng lên một ngón tay. Chặn lại môi mỏng của nam nhân. Úc Cẩn ngừng nói. Khương Tự nhất thời có chút do dự không biết có nên nói ra hay không. Úc Cẩn không khỏi luống cuống. Nắm chặt tay Khương Tự. A Tự, nàng nếu như sinh bệnh, nhất định không được gạt ta. Chấm, nhìn biểu tình nôn nóng của nam nhân. Khương Tự nói, nguyệt tín của ta đã trễ mấy ngày. Cách chương.